Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 30, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mỗi người đều muốn thành công. Nếu như Trương Gia Sâm có thể thực tình đối đãi Miêu Diệu Diệu, có lẽ chính là một đoạn hạnh phúc hôn nhân. Nhưng là Trương Gia Sâm lợi dụng Miêu Diệu Diệu, còn muốn thương tổn nàng, cướp đi Miêu Diệu Diệu hết thảy. Dạng này tổn thương hại người khác, vì cái gì Trương Gia Sâm mình còn cảm thấy ủy khuất đâu, cảm thấy mình không có tôn nghiêm. Ban đầu là hắn làm ra quyết định như vậy, là hắn muốn cùng Miêu Diệu Diệu kết hôn, nhưng là Trương Gia Sâm biểu hiện ra bộ dáng thật giống như người khác buộc hắn, Miêu gia bức bách hắn từ bỏ tôn nghiêm của mình cùng Miêu Diệu Diệu kết hôn. Trương Gia Sâm chính là vì mình như vậy một chút tôn nghiêm, như vậy một chút đại nam tử chủ nghĩa tâm lý, đem Miêu Diệu Diệu cuộc sống hạnh phúc hủy đến không còn một mảnh, cái gì cũng không có. Miêu Diệu Diệu tự nhiên là không có những cái kia để cho người ta ngạt thở quang hoàn, liền không còn có người nói hắn là cơm chùa vương. Sau khi thành công, Trương Gia Sâm dùng cường thế thủ đoạn rửa sạch tự nhận là khuất nhục quá khứ. Loại người này chính là bệnh tâm thần. Trương Gia Sâm gọi điện thoại đến để Ninh Thư giúp hắn. Ninh Thư đảo mắt liền quên, mỗi ngày vội vàng chuyện công việc, đợi đến triệt để đem công ty nắm ở trong tay lại nói. Nhưng là Trương Gia Sâm cơ bản mỗi ngày đều gọi điện thoại để Ninh Thư nghĩ biện pháp. Vừa mới bắt đầu còn có thể dịu dàng thắm thiết cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng là thời gian dài sau, Ninh Thư luôn luôn cái này qua loa thái độ, Trương Gia Sâm ngữ khí liền trở nên phi thường nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Trương Gia Sâm trực tiếp để Ninh Thư cứu hắn ra ngoài. Ninh Thư vẫn như cụ ấm, nguội nuốt. Lại qua mấy ngày, Trương Gia Sâm ngữ khí liền trở nên hèn mọn, miệng bên trong không ngừng mà nói Diệu Diệu ta yêu ngươi, ngươi phải cứu ta ra ngoài. Trương Gia Sâm biết hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chính là Miêu gia nhân mạch khá rộng Miêu ba, mà hắn ỷ vào chính là Miêu Diệu Diệu đối với hắn yêu. Hiện tại Tiết Mạn Mạn yêu cứu không được Trương Gia Sâm, mà là cần nhờ Miêu Diệu Diệu yêu. Ninh Thư cảm thấy tốt châm chọc a, Trương Gia Sâm nam nhân như vậy thật sự là nữ nhân vận rủi. Gặp được nam nhân như vậy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ninh Thư ngoài miệng ứng phó, khoảng cách Trương Gia Sâm mở phiên tòa còn có hơn một tháng. Một tháng này, cục cảnh sát muốn thu tập các loại chứng cứ sau đó chống án. Một khi lên pháp viện, Trương Gia Sâm tội danh liền sẽ bị định thực. Hồ sơ của hắn bên trong liền có lau không đi vết bẩn, thậm chí còn có thể ngồi tù. Cho nên Trương Gia Sâm liền muốn để Ninh Thư tại không có mở phiên tòa trước đó đem hắn làm đi ra, tận khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể đem ngươi cạo chết tiệt không để ngươi còn sống, đem ngươi phóng xuất, làm sao có thể. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Trương Gia Sâm gọi điện thoại nghĩ Ninh Thư đi cục cảnh sát nhìn xem hắn có một số việc muốn cùng Ninh Thư mặt nói. Gọi điện thoại thời gian có quy định, nói cũng nói không rõ. Lại nói có mấy lời ở trong điện thoại nói cùng ở trước mặt nói hoàn toàn không giống. Trương Gia Sâm chính là muốn dựa vào lấy Miêu Diệu Diệu đối với hắn yêu thương. Nhìn thấy hắn chật vật như vậy không chịu nổi dáng vẻ có thể mềm lòng. Ninh Thư chỉ là ha ha hai tiếng, đi đến cửa sổ, nhìn thấy Trương Gia Sâm người nhà chính ở công ty cửa náo. Trương Gia Sâm mụ mụ quen dùng khóc lóc om sòm phương thức ngồi tại cửa ra vào khóc trời đập đất. Bất quá lần này so Đàm Hợp Vũ bị bắt thời điểm khóc đến phải thương tâm nhiều. Trương Gia Sâm thế nhưng là trên người nàng đến rơi xuống thịt, không riêng gì Trương Gia Sâm mụ mụ tới, cả một nhà người đều đến. Trương Tiểu muội cùng ca ca của nàng, Trương Vấn Lan trong ngực ôm mình nữ nhi. Trương Vấn Lan chính là yên lặng rơi lệ, ôm mình nữ nhi rơi lệ. Nói thật, Ninh Thư phi thường không thích Trương Vấn Lan, luôn luôn này tấm nọa nhu nhược yếu dáng vẻ. Ngay trước hài tử mặt luôn luôn như thế khóc sướt, mướt, liền không có nghĩ qua cho hài tử lưu lại ám ảnh gì. Luôn luôn đem mình làm cho khổ như vậy hề hề dáng vẻ. Nhìn xem cũng làm người ta khó chịu. Trương Gia Sâm mụ mụ thích nhất làm sự tình chính là dùng sức hướng Ninh Thư trên đầu chụp bô ỉa, ngồi dưới đất vỗ đĩa, gào khóc hô, nàng dâu là cái lòng dạ hiểm độc lá gan, đem trượng phu của mình cùng tỷ phu đều đưa đến phòng giam. Bên trong, muốn đem nhà chồng tất cả nam nhân đều quan vào nhà giam bên trong. Công ty cửa lui tới đều là người, đều đứng xem Trương Gia cả một nhà người. Nhất là nghe được Trương Gia Sâm mụ mụ mắng lấy công ty này giám đốc đều phi thường bát quái. Ninh Thư để thư ký xuống dưới đem nhà này người gọi tiến đến. Trương Gia Sâm mụ mụ loại phương pháp này chính là hại người hại mình. Nói thật, thương tổn như vậy đối Ninh Thư không lớn. Bất quá Ninh Thư trong lòng có một ý tưởng. Người một nhà được đưa đến phòng tiếp khách. Ninh Thư đi vào liền thấy Trương Gia Sâm mụ mụ lau lỗ mũi một cái, sau đó quăng nước mũi ở trên tường, sau đó lại tại giày của mình thượng xoa xoa mình tay. Ninh Thư nhìn thấy Ninh Thư tiến đến, người Trương gia cả đám đều xanh cả mặt. Chính là Trương tiểu muội đều biết chuyện này tính nghiêm trọng, không có ca ca của nàng, nàng liền không có tiền mua đồ tốt. Trong thành phố này có quá nhiều đồ tốt, nhưng là cũng cần rất nhiều tiền. Trương tiểu muội đối Ninh Thư nói ra. Miêu tỷ, ca ca làm sao lại bị bắt đi? Đâu? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Hắn tham ô công ty tiền, bị người báo cáo. Cái gì tham ô công ty tiền? Người cùng Gia Sâm kết hôn, chính là người một nhà. Này nhà công ty cũng coi là Gia Sâm, từ trong nhà mình lấy tiền cũng gọi tham ô. Trương Gia Sâm ba ba lạnh lùng nói, cái này căn bản cũng không phải là tham ô, con dâu, bây giờ không phải là cùng chúng ta bực bội thời điểm, hiện tại quan trọng chính là đem Gia Sâm lấy ra. So với khóc trời đập đất chỉ trích Ninh Thư Trương Gia Sâm mụ mụ, Trương Gia Sâm ba ba thái độ rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Lúc trước Đàm Hợp Vũ bị giam lại, Trương Gia Sâm ba ba từ trên cao nhìn xuống yêu cầu nàng thả người, nhưng là hiện tại thái độ hòa ái nhiều. Hiển nhiên tại Trương Gia Sâm ba ba trong lòng, Trương Gia Sâm là cái nhà này bên trong trọng yếu nhất, cũng có thể là Trương Gia Sâm mụ mụ hát mặt đen, hắn hát mặt đỏ. Ninh Thư mặc kệ những người này có tâm tư gì, nói ra, chuyện này ta còn thực sự không có cách nào. Gia Sâm là trượng phu của ta, ta tự nhiên là muốn để hắn ra, mà lại chuyện này phải tốn rất nhiều tiền. Ninh Thư giang tay ra, xài bao nhiêu tiền ta cũng không biết, căn bản là không có ngọn nguồn. Vậy ngươi dùng tiền a, nhà các ngươi không phải có rất nhiều tiền sao? Ngoặc kép, Trương Gia Sâm mụ mụ trực tiếp hướng Ninh Thư nói. Nghe được Trương Gia Sâm mụ mụ nói như thế, cái khác người Trương gia đều không nói gì thêm, hiển nhiên trong lòng cũng cho là như vậy. Ninh Thư híp mắt, vẫn cảm thấy Trương Gia Sâm mụ mụ người này mạnh mẽ không có giáo dưỡng, nghĩ nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là Trương Gia Sâm mụ mụ tác dụng chính là đang thử thăm dò người khác ranh giới cuối cùng, để nhất gia chi chủ Trương Gia Sâm ba ba trong lòng nắm chắc. Liền giống bây giờ Trương Gia Sâm mụ mụ nói thẳng để Miêu gia xuất tiền vớt người, nói trực tiếp lại khiến người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng lại là Trương Gia Sâm ba ba không có cách nào nói ra khỏi miệng sự tình. Nhà này người đã có cố định sinh tồn hình thức, mà lại mọi người có ý thức duy chỉ loại hình thức này. Con dâu, hiện tại Gia Sâm còn đang phòng giam bên trong chịu khổ. Trước đêm, người mang ra lại nói cái khác. Cái gì cũng không có người trọng yếu. Trương Gia Sâm ba ba nhìn Ninh Thư không nói lời nào, lại thở dài một hơi nói ra, đợi đến Gia Sâm ra, các ngươi liền hảo hảo sinh hoạt, đứa bé thứ nhất họ Miêu, liền họ Miêu, dù sao đều là Trương gia cùng Miêu gia hài tử, hiện tại Trương Gia Sâm ba ba chính là lại cùng Ninh Thư bàn điều kiện. Hết chương.